Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, buôn bán cạnh tranh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm nay là Lâm Kiệt lần đầu tiên thấy Daniel Lee, nhìn người nọ cảm giác đầu tiên, chính là người này đầu thật là cao, ít nhất có 1m9. Hắn có nhỏ bụi đất hơi có chút cuốn tóc ngắn, một bản hơi có vẻ phong sương, góc cạnh rõ ràng tiểu mạch sắc mặt, phối hợp hàng năm rèn luyện ra cường tráng kỳ thân hình rất cao tài. Còn có một người đàn ông nhất lộ vẻ thành thục mị lực tuổi tác. 40 tuổi rất nhiều, tất cả những thứ này tổ hợp chung một chỗ, để cho Lâm Kiệt cảm giác, người này dáng dấp vẫn đủ có mùi vị. Coi là lên là giàu có mị lực trung niên đẹp trai đại thúc. Ở Lâm Kiệt trước đó dưới sự nhắc nhở, An Khả Hinh không có hướng Daniel Lee giới thiệu Lâm Kiệt. Ba người tại phòng làm việc khu tiếp khách, phân chủ khách ngồi xuống. Daniel Lee đầu tiên là quét Lâm Kiệt một mắt, ngay sau đó lộ ra một cái gió xuân ấm áp người nụ cười. Dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông, nói: An tiểu thư, ta cần đối với ngài dựa vào sự thực cho nhau biết. Ta đã nhận được bệnh viện Lợi Dân, còn có đồng nghiệp bệnh viện Offer. Hai nhà này bệnh viện đều nguyện ý cung cấp 1 triệu USD tiền lương hàng năm. Thêm 1 triệu nhân dân tệ tiền trợ cấp, cộng thêm phối xe phối phòng điều kiện. Mời ta đảm nhiệm viện trưởng chức vị. Ngồi trên ghế salon hắn, thân thể nghiêng về trước. Nhích tới gần An Khả Hinh chút ít, ánh mắt sâu đậm nhìn nàng, nói: Bệnh viện An Lâm khảo hạch, cho ta để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, chủ yếu là An tiểu thư ngài đẹp, để cho ta trí nhớ sâu sắc. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền ở trong lòng mắng một tiếng, chó không đổi được ăn cứt khốn kiếp. Còn có người này nhìn về An Khả Hinh ánh mắt, Lâm Kiệt cảm giác háo sắc. Một cổ vô danh lửa nhất thời ở trong lòng bay lên. Chỉ cần bệnh viện An Lâm cung cấp giống nhau mướn điều kiện, ta liền nguyện ý. Daniel Lee tiến sĩ, Lâm Kiệt trực tiếp lên tiếng, không khách khí cắt đứt hắn, giọng lạnh lùng nói: Chúc mừng ngươi thu được 2 cái offer. Rất xin lỗi nói cho ngươi, ngươi đã không có ở đây An Lâm viện trưởng bệnh viện chức vị bên trong phạm vi cân nhắc. Daniel Lee nụ cười trên mặt chính là cứng đờ, ngay sau đó nụ cười càng tăng lên, nói: An tiểu thư, hắn có phải hay không nói đùa à? Công ty làm quyết sách hẳn là ngài, còn có An tiên sinh chứ. Thành tựu ta thành ý, nếu như ngài ta cảm giác yêu cầu có chút cao, chúng ta còn có thể lại nói một chút. An Khả Hinh nghiêng đầu nhìn Lâm Kiệt một mắt, ngay sau đó từ trên ghế salon đứng lên, nhẹ giọng nói: Daniel Lee tiến sĩ, rất xin lỗi thông báo ngươi, hắn không có làm trò đùa, ngươi quả thật không có ở đây chúng ta bên trong phạm vi cân nhắc. Cảm ơn ngươi tới thăm, ngươi mời. Daniel Lee sắc mặt vèo như vậy trầm xuống, cũng đứng lên, nói: An tiểu thư, ngươi thật không cần suy nghĩ thêm một chút. Theo ta biết, bệnh viện Lợi Dân và đồng nghiệp bệnh viện đều là các người trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Ta phong phú bệnh viện quản lý kinh doanh kinh nghiệp, có thể giúp các người nhanh chóng để cho bệnh viện tiến vào nề nếp, lấy nhanh nhất thời gian để cho bệnh viện lấy được lời. Nếu như ta thành các người đối thủ cạnh tranh viện trường, ha ha. An Khả Hinh một lần nữa nhìn Lâm Kiệt một mắt, nhàn nhạt cười một tiếng nói: Daniel Lee tiến sĩ, có cạnh tranh mới có động lực. Chúng ta bệnh viện An Lâm cho tới bây giờ không lo lắng đối thủ cạnh tranh thực lực quá mạnh mẽ, chỉ lo lắng bọn họ thực lực có chút yếu. Có ngươi đã qua giúp bọn họ, tránh hợp tâm ý của chúng ta. Daniel Lee tiến sĩ, xin mời. Liên tục tiễn khách, Daniel Lee sắc mặt liền không nén giận được, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Đợi người này rời đi, An Khả Hinh nụ cười yêu kiều nhìn Lâm Kiệt, sảng giọng, "Lâm Kiệt, ngươi đây là ghen?" Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, "Ta ăn kia người sai vặt dấm, ta đây là lo lắng ngươi bị gạt." Cái này miệng ba hoa, háo sắc, vừa thấy thì không phải là cái thứ gì tốt, ngươi cẩn thận bị lừa gạt sắc lừa gạt tài. An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, "Miệng ba hoa sao? Không cảm giác được à? Hắn cuộc sống ở nước ngoài, khen ta đẹp, không phải người ngoại quốc ngay thẳng tính tình sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không đẹp?" "Không đẹp, hắn là đang nói dối nịnh nọt ta. Còn có ngươi nói sắc chợp mắt, ta thấy, nhưng là ánh mắt tán thưởng à?" Lâm Kiệt hận không phải đem An Khả Hinh bắt đánh một trận. Rất không cao hứng nói, "Ngươi không biết đối với như vậy một người, sinh ra hảo cảm chứ? Cao lớn đẹp trai, vóc người bảo dưỡng không tệ, có trình độ học vấn có năng lực." An Khả Hinh trên mặt lộ ra động tâm diễn cảm, nhớ lại nói, "Mặc dù tuổi tác lớn một ít, nhưng là giàu có người đàn ông thành thục mị lực, tổng hợp tới xem, không phải là không thể suy tính à?" Lâm Kiệt tức giận thì phải thất khiếu bốc khói. Có một cổ xung động ở trong lòng nảy mầm, hắn kềm nén không được nữa, liền chuẩn bị tiến lên cầm An Khả Hinh nhào tới, sau đó hung hãn, dạy bảo một trận, nhưng gặp nàng phúc xích cười một tiếng, nói, "Chọc cười ngươi đâu, xem ngươi tức giận cổ đều đỏ." An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt tay, lần nữa ngồi xuống, nói, "Thật ra thì ngươi không mở miệng cự tuyệt, ta cũng phải cần từ chối hắn. À, người này bối cảnh kết quả điều tra đi ra." Lâm Kiệt chế trụ xung động, hỏi, An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, "Còn không có đây, nhưng là chúng ta lại có trên phương diện khác nguồn tin tức. Bệnh viện Lợi Dân và chúng ta quan, hệ so với giỏi một cái trung tầng người quản lý nói cho chúng ta. Bọn họ không có là phân viện bên ngoài mời viện trưởng kế hoạch. Chuẩn bị từ hai vị phó viện trưởng trong, tuyển chọn một vị đảm nhiệm phân viện viện trưởng, là thẩm tra chuyện này. Phụ thân nhờ người dò xét một chút bệnh viện Lợi Dân đồng sự trường, xác nhận vị kia trung tầng người quản lý tin tức." Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, "Như thế nói, lúc trước một vị kia Liễu Quang Hy, hắn hoặc là Daniel Lee nhờ, hoặc là chính là hắn và Liễu gia, cũng hoặc bệnh viện Lợi Dân quỷ kế, muốn cho chúng ta thuê Daniel Lee. Vô luận bọn họ mục đích là cái gì, chỉ cần chúng ta không thuê Daniel Lee, cũng sẽ không bị mắc lừa." An Khả Hinh sắc mặt nghiêm túc nói, "Lúc trước có Hồ Dĩ Đồng là ngăn cản ngươi thông qua khảo hạch, không chừa thủ đoạn nào. Bây giờ lại ra Daniel Lee cái này một chuyện, tàn khốc buôn bán cạnh tranh, đã sớm kéo ra Đại Mạc. Đây chính là bát tiên qua biển, biểu hiện các bản lĩnh cao cường đây." Lâm Kiệt có chút im lặng nói, "Đây coi như là cái gì buôn bán cạnh tranh à? Đây không phải là âm mưu quỷ kế sao?" An Khả Hinh có chút buồn cười hỏi, "Vậy lấy là buôn bán cạnh tranh là cái gì à?" "Giá cả chiến, phục vụ chiến, phái gián điệp thăm dò tin tức, thu mua đối phương nhân viên nội bộ làm phá hoại, tỏa ra lời đồn đãi, ác ý chê, hãm hại ngáng chân, thậm chí đánh nhau đánh lộn chờ các loại bất nhập lưu và nhập lưu thủ đoạn. Chỉ cần có thể tạo được tác dụng, đạt tới hiệu quả như mình muốn, đều có thể gọi là buôn bán cạnh tranh thủ đoạn." Những lời này có chút đổi mới Lâm Kiệt nhận biết, hắn trong lòng động một cái, dò xét tính hỏi, "Khả Hinh tỷ, những thủ đoạn này ngươi đã từng dùng qua mấy loại?" An Khả Hinh mi mắt cười trúng chím nhìn Lâm Kiệt, thần bí nói, "Mới sẽ không nói cho ngươi đâu. Bất quá đây, ta có thể cho ngươi đề phòng, sau này chớ chọc ta tức giận nha. Chọc phải ta có chính là biện pháp trêu cợt ngươi." Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, "Ta dám trêu ngươi tức giận sao? Một ngươi cái này thân thủ, ta liền không đánh lại à?" Nói đến đây, hắn chính là đột nhiên cả kinh, sinh ra chút nghĩ mà sợ. Mới vừa rồi còn suy nghĩ nhào tới An Khả Hinh đâu. May không có chi tiền chuyến đi động, nếu không xui xẻo khẳng định chính là mình. Lâm Kiệt nhưng mà nhớ rõ ràng, An Khả Hinh một cái qua vai té, cầm một cái so mình nặng không ít nam tử, ném ra xa mấy mét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.